Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đoạn nhận thiên nhai, chương 123, đoạn nhận thiên nhai, Lâm Phong, ngoặc kép, Liễu Phỉ con người vi ngưng, này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh nam tử, dĩ nhiên là Lâm Phong ra hỏa này, hắn cứu phụ thân tính mạng, Liễu Thương Lan nghiêng đi ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Phong, hai lần nhìn thấy Lâm Phong hắn đều mang theo mặt nạ. Lúc này vẫn là Liễu Thương Lan lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong. Sạch sẽ trên mặt mang theo cười yếu ớt, tuổi trẻ trong ánh mắt cũng đã có mấy phần thâm thúy. Bất quá nhưng ngậm lấy bất cần đời bất kham nụ cười. Thật trẻ tuổi, Liễu Thương Lan trong lòng cảm khái một tiếng, thở dài nói rằng. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, lần thứ nhất gặp phải Lâm Phong việc, Lâm Phong mấy câu nói để hắn từ bỏ tự phế tu vi ý nghĩ. Mỗi một câu nói đều chấn động trái tim của hắn. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Phong như trước từng từ đâm thẳng vào tim gan, bất quá nhưng là Chu Đoàn Thiên Lang tâm, đem Đoàn Thiên Lang ở trước mặt mọi người bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Tuyết Nguyệt Thánh Viện uy nghiêm cũng giảm nhiều. Này không chỉ cần muốn cực kỳ thông tuệ đầu óc, tương tự cần không sợ dũng khí cùng phóng đãng bất kham ngông cuồng. Mới dám ở trước mặt tất cả mọi người, nhục Thiên Lang Vương gia. Hơn nữa ánh xạ Tuyết Nguyệt Hoàng thất. Liễu Thương Lan thực sự không nghĩ tới. Như vậy không sợ, ngông cuồng mà lại thông tuệ người. Dĩ nhiên là một cái còn có mấy phần non nớt thanh niên. Lâm Phong, vừa nãy ngươi nói ngươi là phỉ phỉ hắn. Nam nhân, Liễu Thương Lan đột nhiên nghĩ đến Lâm Phong. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nói rằng, thật sự, ngoặc kép, Lâm Phong gãi gãi đầu. Có chút ngại ngùng, đã thấy Liễu Phỉ một trận ngạc nhiên. Căm tức Lâm Phong, phụ thân. Ngươi đừng nghe tên khốn này ra hỏa, hắn chính là cái đồ háo sắc. Liễu Phỉ tức giận đạo, ra hỏa này lại dám ngay trước mặt cha nàng nói nàng là hắn nữ nhân. Quá đáng ghét, đồ háo sắc. Lâm Phong nghe nói như thế liền không thoải mái, mạnh mẽ khinh bỉ Liễu Phỉ một chút. Nói, Phỉ Phỉ, này đó không phải tự ngươi nói là người đàn bà của ta sao? Ta vừa không có cưỡng cầu ngươi. Làm sao ta thành đồ háo sắc? Muốn nói háo sắc, ngươi cũng là ngươi phải không? Ngoặc kép, Liễu Phỉ hai mắt đảo một cái, sức chút nữa khí sát quá khứ. Tên khốn này lưu manh. Liễu Thương Lan con mắt cũng trợn trừng lên, một trận ngạc nhiên, có chút không làm rõ được đây là tình huống thế nào. Lâm Phong nhìn thấy Liễu Phỉ gương mặt xinh đẹp ước đến có chút đỏ chót. Không khỏi một trận đắc ý, để nữ nhân này dám mắng hắn khốn nạn lưu manh. Nhìn Liễu Phỉ cùng Lâm Phong mắt to trừng mắt nhỏ, Liễu Thương Lan không khỏi sang sảng nở nụ cười. Nói, được rồi, Phỉ Phỉ, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Phỉ hung tợn trừng Lâm Phong một chút, tâm không cam lòng quay người lại, dục ngựa tiến lên, ba người ba kỵ. Đi tới đơn sơ phủ tướng quân, ở phủ đệ ngoại vi, rất nhiều quân sĩ cưỡi xích huyết tuấn mã, nhìn thấy Lâm Phong đám người lại đây, trong nháy mắt xuống ngựa, động tác chỉnh tề, cũng là vào lúc này, ở Lâm Phong ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, đám người kia đồng thời quỳ một chân trên đất, đầu gối cùng mặt đất va chạm, càng phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Càng làm cho Lâm Phong cảm giác quái dị chính là, đám người kia quỳ cũng không phải Liễu Thương Lan, cũng không phải Liễu Phỉ, mà vâng, mặt hướng hắn, tạ công tử ân cứu mạng, rung động tiếng vang ở Lâm Phong vang lên bên tai, để Lâm Phong thân thể cũng vì đó run lên. Các vị mau mời lên, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.